Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, không thể làm gì buông tha. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình người tuổi trẻ nghe được Trịnh Nhân mà nói, ánh mắt lập tức giải tán, sắc mặt tái nhợt, cả người di tán một cổ tử bi thương tâm trạng. Trịnh Nhân vậy không biết nên nói cái gì. Bách thảo khô, danh như ý nghĩa, một loại thuốc trừ cỏ. Đối với thân thể con người độc tính cực lớn, tỷ số chết vượt qua, không có hiệu quả đặc biệt chữa trị dược vật. Ngày miệng phục nhất định tề lượng bách thảo khô sau đó. Người bệnh sẽ xuất hiện triệu chứng trúng độc. Ở toàn thân triệu chứng trúng độc trong, phổi tổn hại đột xuất nhất. Hắn bệnh lý tổ chức học thay đổi cùng dưỡng khí trúng độc tương tự. Nếu như người bệnh là lớn tính miệng phục bách thảo khô, đại khái trước tiên sẽ ở 1-2 ngày bên trong xuất hiện cấp tính hô hấp quẫn bách hội chứng. Lại trong tương lai xuất hiện dề già phát tính phổi sợi hóa. Cũng có tiến hành tính khó thở, vì vậy đưa tới hô hấp suy kiệt mà chết. Miệng phục những thứ khác phần lớn thuốc trừ sâu. Có rửa dạ dày cùng một loạt thủ đoạn có thể tiến hành chữa trị. Nhưng là miệng phục bách thảo khô, lại không có bất kỳ thủ đoạn. Nhất đặc biệt CMN là, bách thảo khô miệng dùng xong, người bệnh căn bản không có cái gì khó chịu triệu chứng. Gương mặt đỏ bổ nhào, nhìn so với trước kia khỏe mạnh hơn, một số ít người bệnh sẽ xuất hiện cấp tính triệu chứng. Nhưng phần lớn người bệnh cũng sẽ ở 3 thiên trừ 3 tháng bên trong xuất hiện phổi sợi hóa. Cụ thể thời gian và miệng dùng lượng thuốc có quan hệ. Phổi sợi hóa không thể nghịch chuyển. Hơn nữa miệng phục bách thảo khô sau người bệnh phổi tổ chức sợi hóa kéo dài tiến triển. Thẳng đến người bệnh chết. Đây là một loại không có thuốc chữa. Nhưng lại sẽ không lập tức phát tác độc dược. Người tuổi trẻ sợ run sấp xỉ một phút. Ánh mắt trống rỗng vô vật. Trịnh Nhân nhìn trong lòng khó chịu, muốn khuyên nhủ tên tiểu tử này, nhưng lại không biết kể từ đâu. Trầm mặc sấp xỉ một phút, chàng trai bỗng nhiên đem vải bố túi sách thả vào trước người, từ bên trong bắt đầu đi ra cầm tiền. Bác sĩ, đây là ba ta mụ qua đời sau để lại cho ta tiền. Hắn vừa nói, một bên rơi lệ. Nước mắt nhỏ xuống ở mới tinh nhân dân tệ lên, tung tóe dậy mấy đóa nước. Ta đại gia mệnh khổ, đường tỷ đánh cuộc tiền, thiếu mấy trăm ngàn chạy. Đại nương mấy tháng trước theo hắn ly dị, hắn lại tra được bị ung thư gan. Ta nơi này có tiền, ta tất cả tiền, bác sĩ, van cầu ngươi mau cứu hắn. Ta đại gia lôi kéo ta lớn lên, không dễ dàng. Thật không dễ dàng, tiền không nhiều, mấy chục ngàn mà thôi. Nhưng cái này là chàng trai tất cả tích góp, là hắn đại học học phí, là hắn sau này sinh hoạt dựa vào. Hôm nay, lấy ra hết, đặt ở Trịnh Nhân trước mặt, tươi đẹp màu đỏ, như vậy nhức mắt. Bác sĩ, ta điều tra tư liệu, ta cũng biết uống một hớp người cũng không cứu. Chàng trai hai mắt ngấn lệ mưa lất phất nhìn Trịnh Nhân, thanh âm nghẹt ngào, nhưng đó là mấy năm trước tư liệu, bây giờ là không phải có dược vật có thể chỉ. Nhìn chàng trai tràn đầy mong đợi ánh mắt, Trịnh Nhân biết, đây là tuyệt vọng tới cực điểm hậu nhân một loại tự mình trong lòng ám chỉ. Phải thế nào nói, không có cách nào nói, Trịnh Nhân ánh mắt ảm đạm, khẽ lắc đầu một cái. Ở chàng trai trẻ tuổi trong lòng, vừa mới lên một chút hy vọng, chút nào không ngoài suy đoán dập tắt. Ta cũng biết, chàng trai cúi đầu, trong miệng lẩm bẩm nói đến. Còn có mấy ngày, ngươi hảo hảo bồi bồi ông ngươi. Trịnh Nhân ôn nhu nói đến. Chàng trai yên lặng, ánh mắt chết ngoác ngoác nhìn có chút vàng ố vách tường. Chàng trai, ngươi còn trẻ, có một số việc. Hết sức sức người mà nghe thiên số mệnh, ngươi đã tận lực, nhưng mà không biện pháp gì tốt. Trịnh Nhân chỉ có thể hết mình có thể đi an ủi chàng trai tâm. Chàng, bên ngoài có mấy cái người bệnh, muốn đi vào, nhưng là thấy phòng khám bệnh dặm tiểu tử trẻ tuổi tử giống như là cái xác biết đi vậy ngơ ngác đứng. Thấy được trên bàn một sấp sấp màu đỏ tiền giấy, biết chắc có chuyện, ở Phạm Thiên Thủy đám người khuyên, hoặc là ngồi ở bên ngoài chờ, hoặc là đi ngoại khoa phòng khám bệnh trước vào khám bệnh. Trịnh Nhân vỗ một cái chàng trai bả vai, nghe vậy khuyên liền thật lâu, chàng trai mới bớt đau tới. Qua một tiếng, hắn khóc lên, cho đến lúc này, Trịnh Nhân mới yên tâm, có thể khóc lên, chứng minh hắn không có chuyện gì, chỉ sợ không khóc nổi, giống như là đêm hôm đó, tim đau đâm bị thương thân nhân người bệnh như nhau. Trịnh Nhân thở dài một cái, tâm tình mặc dù có chút thất lạc, nhưng là thấy cũng nhiều, ít nhiều có chút lạnh lùng. Hắn đem trên bàn tiền, một sấp sấp cũng thả lại chàng trai vải bố trong bọc sách. Lại đem kéo khóa kéo lên, lạnh lùng, cũng là một loại tự bảo vệ mình. Ở bệnh viện mỗi một cái giường bệnh cũng đã có người bệnh qua đời. Nếu là không lạnh lùng một chút, sợ là liền không được bao lâu. Bác sĩ liền tất cả đều nằm viện, đem chàng trai đưa đi. Tô Vân vậy mặt đều sớm cho người bệnh tắm xong dạ dày. Người bệnh yên lặng ngồi ở trên ghế. Không có mừng, giận, buồn, vui, không có bi tư buồn chỉ. Đã sớm xem nhạt liền hết thảy. Gặp chàng trai đi ra, người bệnh đứng lên, hướng về phía hắn khẽ mỉm cười. Sau đó cho Tô Vân và Trịnh Nhân tất cả khom người chào. Kéo chàng trai rời bệnh viện. Đi thôi, Tô Vân gặp Trịnh Nhân diễn cảm thẫn thờ. Lôi hắn lại tới đến cửa hông bên ngoài. Lúc này, cần một điếu thuốc thanh tỉnh hạ. Tô Vân rất ít hút khói. Nhưng cái này lần, hắn phá quy định ở Trịnh Nhân trong túi mò ra Tử Vân cái hộp. Trên mặt bắp thịt co rút một chút, tựa như muốn phun Trịnh Nhân, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Đốt một điếu thuốc, đưa cho Trịnh Nhân, xanh xanh tử tử, không có biện pháp. Tô Vân nói, Trịnh Nhân thật sâu hít một hơi thuốc lá. Khói mù ở phổi bên trong vòng vo một vòng, phun ra ngoài sau lúc này mới phát giác được trong khói mù thế giới. Tiên hoạt mấy phần. Đây không phải là Trịnh Nhân gặp phải thứ nhất quy định uống bách thảo khô người bệnh. Cũng không phải bi thảm nhất một quy định. Thật nhiều năm trước, Trịnh Nhân đại học giờ học ở giữa thực tập thời điểm. Ở khoa cấp cứu gặp phải một quy định uống bách thảo khô sự việc. Hai cái miệng nhỏ mới vừa kết hôn không lâu. Bởi vì một chút nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ bắt đầu gây gổ. Nữ vì hù dọa người. Cầm bách thảo khô, làm bộ uống một hớp nhỏ. Nam cũng không biết bách thảo khô lợi hại. Đoạt lại nói, chúng ta hai cái cùng chết. Cầm bách thảo khô chai, uống một hớp lớn. Sau đó, cùng uống thuốc trừ sâu hai người đều bị mình hoặc là đối phương cảm động. Nói quy về tốt, uống thuốc trừ sâu làm thế nào? Đi bệnh viện rửa dạ dày đi, cũng không phải đại sự gì. Đến bệnh viện sau đó, rửa dạ dày sau Trịnh Nhân mang giáo lão sư và người bệnh mẫu thân giao phó bệnh tình. Nói uống bách thảo khô, nhất định là phải chết. Nếu như trong nhà có tiền, đi ICU dùng máy hô hấp phụ trợ hô hấp. Có lẽ có thể kéo dài dài 3 tháng tả hữu sinh mạng. Nhưng là đó là một số lớn tiêu xài, cho nên có làm hay không tiếp tục chữa trị. Muốn xem gia đình điều kiện, người bệnh mẫu thân lúc ấy thì khóc. Người bệnh tới hỏi minh tình huống sau đó, đem Trịnh Nhân mang giáo lão sư chửi mắng một trận. Cái gì cũng tốn tiền rửa dạ dày, còn phải tốn nhiều tiền hơn. Bây giờ bệnh viện, bác sĩ, lòng thật hắc à. Ví dụ như loại này nói, Trịnh Nhân vậy nhớ không được rất nhiều. Sau đó, uống thuốc trừ sâu hai cái miệng nhỏ rời đi bệnh viện. Lúc đi, hai người ân ân ái ái. Nhưng tại chỗ nhân viên y tế đều biết, thuộc về bọn họ cuộc sống, cũng không nhiều. Nửa tháng sau đó, hai người lại được đưa tới. người đàn ông bởi vì uống bách thảo khô muốn so với nhiều đàn bà. Cho nên trạng thái đặc biệt kém, đã xuất hiện hô hấp suy kiệt. Người phụ nữ mặc dù trạng thái muốn khá một chút, nhưng cũng không tốt gì. Cấp cứu phòng cấp cứu, kéo một đạo màu xanh rèm. Hai người mỗi người nằm ở trên giường bệnh tiếp nhận cấp cứu. Vẫn là Trịnh Nhân mang giáo lão sư và người bệnh mẫu thân giao phó bệnh tình. Từ mới bắt đầu đã quyết định cuối cùng vận mệnh, bác sĩ đặc biệt không biết làm sao. Cuối cùng Trịnh Nhân mang giáo lão sư cho thân nhân đề nghị là không muốn cứu chữa, vận mệnh là đã định trước, vô luận làm gì cũng không có ý nghĩa. Lúc này, hai cái miệng nhỏ tựa hồ vậy ý thức được mình vận mệnh. Người đàn ông sinh mạng một khắc cuối cùng, dùng hết khí lực toàn thân, nắm tay hướng người phụ nữ vậy mặt thân đi. Nhưng mà, ngày thường nhất động tác đơn giản, vào thời khắc này nhưng lộ vẻ được vô cùng khó khăn. Hắn cuối cùng vậy không có thể cầm đến tay của nữ nhân. Đưa đến một nửa thời điểm, liền nuốt xuống một miếng cuối cùng khí. Người phụ nữ mặc dù bệnh tình hơi nhẹ như vậy một tia, nhưng vậy nhẹ không đi nơi nào. Giờ phút này, nàng vậy đi tới sinh mạng một khắc cuối cùng. Nàng dùng hết lực lượng cuối cùng, muốn cầm tay của đàn ông. Chỉ ở giữa, xuyên qua màu xanh rèm, đụng tới ngón tay, nàng liền đi tới sinh mạng cuối. Một màn này, Trịnh Nhân nhớ rất rõ ràng. Đời người, tràn đầy các loại không biết làm sao. Chẳng qua là cặp kia cuối cùng trở ở chung với nhau chỉ ở giữa. Để cho Trịnh Nhân trí nhớ như mới, hắn thở dài một cái, chỉnh sửa một chút mình tâm trạng. Người sao, vẫn là phải về phía trước nhìn, đem thuốc lá dập tắt. Trịnh Nhân liếc mắt một cái Tô Vân, hỏi, giáo sư và Cao Thiếu Kiệt. Tô Vân khinh bỉ nhìn một cái Trịnh Nhân, cũng ở phòng làm việc ngồi đây. Ta cùng ngươi nói, phụ viện Cao chủ nhiệm ngươi bắt chặt thời gian đem hắn đuổi đi. Thường Duyệt cũng đều đưa ý kiến. Ừ, cái gì ý kiến? Người của phòng làm việc quá nhiều. Nàng không chịu nổi, mồ hôi, đây cũng tính là lý do. Chủ yếu là Cao giáo sư dùng wifi một mực đang liên lạc tương quan hình ảnh tư liệu. Chiếm dụng tốc độ mạng, ta buổi chiều chơi game cũng hết tuyến. Ngoặc kép. Bất quá Trịnh Nhân lập tức nhớ tới tầng thứ 3 đoạn nhiệm vụ. 100 quy định tiếp giải phẫu sự việc. Người hải thành miệng thiếu. Phóng xạ phạm vi nhỏ hơn. Xem ra cuối cùng muốn rơi vào Cao chủ nhiệm trên người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế HTTPS. tiuyencv.com/cuc-nối-pham-nối-tu-nối-chan-nu-ti-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.